Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà Lâm Tử Minh không đáp, sắc mặt cũng không thay đổi, nhàn nhã cầm ly rượu lên, nhấp nhẹ một hơi. Trong một phòng lớn, đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều ngừng nói, ánh mắt đều tập trung vào Lâm Tử Minh, chờ đợi câu trả lời của anh. Nếu đôi người khác sẽ cảm thấy rất nhiều áp lực, không thể bình tĩnh nếm rượu như vậy. Tuy nhiên, đối với Lâm Tử Minh, đó không phải là cơn sóng gì hết. Là người ngồi bên cạnh, Đào Tam Nương cảm thấy áp lực lúc này. Trong tiềm thức, muốn nhanh chóng uống cạn rượu cho Lâm Tử Minh, rồi trả lời Khương Lập Quần. Nhưng về phần Lâm Tử Minh, vẫn chậm rãi uống cạn. Cuối cùng, thở dài một hơi, xúc động. Rượu ngon. Đào Tam Nương ngơ ngác. Lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy da mặt Lâm Tử Minh có hơi dày. Khương Lập Quần không hề tức giận, ngược lại trong mắt càng thêm hưng phấn cùng mong đợi. Người ở trình độ của hắn đặc biệt có khả năng quan sát từ ngữ với màu sắc. Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Lâm Tử Minh, trong lòng biết Lâm Tử Minh phần lớn có khả năng giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Vốn dĩ hắn chỉ chắc chắn một nửa, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Lâm Tử Minh, nó đã tăng lên 80%. Hắn cười rồi nói, để chiêu đãi Lâm gia, tôi đã lấy rượu nữ nhi hồng của con gái tôi, đã cất giấu kỹ 20 năm rồi. Lâm Tử Minh cũng cười nói, nữ nhi hồng 20 năm rồi, thế này thì ngại quá. Khương Lập Quần xua xua tay nói, không có gì phải ngại cả, nữ nhi hồng của Khương Mỗ có vinh dự được chiêu đãi Lâm gia, đó là phúc của Khương Mỗ. Nếu Lâm gia muốn uống, Khương Mỗ sẽ đích thân gửi số nữ nhi hồng còn lại cho Lâm gia. Lâm Tử Minh nở nụ cười, đột nhiên đổi giọng nói, một nửa sản nghiệp muốn đổi lấy cảnh giới tiên thiên. Khương tổng, việc buôn bán này của anh thật biết tính toán. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, cái quái gì vậy? Nửa sản nghiệp giá trị ít nhất cũng hơn 30 tỷ nhân dân tệ, đây là món hời sao? Ngoài ra, để giúp Khương Lập Quần đột phá lên cảnh giới tiên thiên, Lâm Tử Minh không cần phải trả bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, sau khi Khương Lập Quần thấy điều này, hắn lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm, chỉ sợ rằng Lâm Tử Minh sẽ trực tiếp từ chối hắn. Thành thật mà nói, nếu lấy đi một nửa tài sản của mình để đổi lấy một cảnh giới tiên thiên, suy nghĩ của hầu hết mọi người nghe có vẻ như hắn bị điên mới có thể đưa ra một quyết định phá nhà như thế. Nhưng chỉ có hắn mới biết, chỉ cần có thể dùng một nửa gia sản đổi lấy căn cơ tu luyện của cảnh giới tiên thiên thì đã hời lớn rồi. Với khối tài sản của hắn 60 tỷ và 30 tỷ có gì khác biệt không? Không hề có. Hơn nữa, một khi đột phá tới cảnh giới tiên thiên, còn sợ không kiếm được 30 tỷ sao? Cảnh giới tiên thiên hay còn gọi là cảnh giới siêu phàm, nghĩa đen là vượt qua người phàm, nó là một cấp độ khác. Khương Lộc Quần nằm mơ cũng muốn bước vào cấp độ này. Lâm gia, để anh cười rồi, một nửa tài sản của Khương Mỗ quả thực không để lọt vào mắt của Lâm gia. Khương Lộc Quần nghiêm túc nói, Lâm gia, tôi thành tâm cầu xin sư phụ giúp đỡ, một khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên sẽ luôn là đồng minh của Lâm gia, sẽ không bao giờ phản bội. Nói rồi hắn đứng dậy thề trước ánh sáng, rất trịnh trọng. Đinh Nham với những người khác cảm thấy Khương Lập Quần rất chân thành, nếu đổi lại là họ, họ nhất định sẽ đồng ý không do dự. Tuy nhiên, vẻ mặt Lâm Tử Minh khá lạnh lùng, khóe miệng có một tia giễu cợt. Chiếc cốc xoay tròn trong tầm tay, điều kỳ diệu là rượu trong ly không thể tràn ra ngoài. Khương Lập Quần, anh cho rằng tôi sẽ quan tâm đến sự liên minh của anh sao? Nói không chừng, cho dù đột phá đến cảnh giới tiên thiên, anh vẫn là con kiến trước mặt tôi mà thôi. Lâm Tử Minh nhẹ nói, lời nói này rất kiêu ngạo. Nhưng hết thảy mọi người đều biết Lâm Tử Minh không phải giả vờ, mà là nói ra một sự thật. Còn không phải ư? Cố Huyền 10 năm trước đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, một cao thủ đỉnh cao, chết trong tay Lâm Tử Minh. Ngô Mai Tử thì không cần phải nói, thậm chí còn là cao thủ cấp thượng thừa của cảnh giới tiên thiên, một nữ ma đầu nổi tiếng. Nhưng kết quả là bị Lâm Tử Minh đánh chết. Khương Lập Quần năm nay đã hơn 40 tuổi, cho dù có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cũng sẽ không bao giờ đuổi kịp bước chân của Lâm Tử Minh. Môi của Khương Lập Quần mấp máy, muốn bác bỏ, nhưng không thể nói gì để bác bỏ, bởi vì Lâm Tử Minh nói đúng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đặc biệt điều tra Lâm Tử Minh, càng điều tra càng thấy kinh ngạc, càng sợ hãi Lâm Tử Minh. Bây giờ, Lâm Tử Minh chế giễu hắn trước mặt cấp dưới, hắn không dám có bất kỳ bất mãn nào, chỉ có một số khiêu khích với cụt hứng. Hắn luôn được biết đến là người bóng bẩy, kỹ năng tốt nhất của hắn là giao thiệp. Ngay cả khi kẻ thù ở trước mặt, hắn cũng nói đến nỗi không hận hắn nữa. Nhưng bây giờ, đối mặt với Lâm Tử Minh, hắn không thể suôn sẻ được. Bởi vì Lâm Tử Minh đang ngồi ở đó, giống như một ngọn núi lớn, để hắn không thở nổi. Thật lâu sau, hắn thở dài, nói: "Anh nói đúng, cho dù tôi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tôi cũng sẽ là con kiến trước mặt anh." Hai... Giờ phút này, hắn tràn đầy chán nản, hoàn toàn không có khí thế độc đoán trước kia. Đình Nhàm với những người cấp dưới khác, họ không đặc biệt cảm thụ được. Vào lúc này, Lâm Tử Minh đột nhiên nói: "Ngô Mai Tử từ chối anh thế nào?" Khương Lập Quần sửng sốt, sau đó hắn phản ứng lại, nói: "Điều kiện mở của Ngô Mai Tử quá cao. Cô ấy muốn 90% tài sản của tôi. Sau khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, phải trở thành học trò của cô ấy." Yêu cầu này nghe có vẻ quá đáng, nhưng Lâm Tử Minh gật đầu nói: "Không quá đáng." Đây vẫn không phải là quá đáng. Đào Tam Nương thấy Lâm Tử Minh hơi quá đáng. Khương Lập Quần nở một nụ cười gượng gạo mà không nói. Lâm Tử Minh tiếp tục: "Nhưng Ngô Mai Tử rõ ràng đã thất bại. Cô ta không có khả năng giúp anh đột phá đến cảnh giới tiên thiên." "Không sai." Khương Lập Quần liếc nhìn Lâm Tử Minh rồi trầm giọng gật đầu. Rồi hắn xúc động, đọc: "Đường đến thục đã khó, khó hơn cả lên trời. Tiên thiên càng khó, khó hơn đạp trời xanh." Mọi người có mặt đều cảm nhận được sự không cam tâm và tuyệt vọng của hắn. Nhưng hắn có thể làm gì khác? Hắn không thể đột phá, chính là không thể đột phá. Lâm Tử Minh nhìn hắn, đột nhiên nói: "Kẻ thù của anh ở cảnh giới tiên thiên nào?" Nhiều người cho rằng lời nói của Lâm Tử Minh là vô nghĩa. Đang yên đang lành, kẻ thù ở đâu? Hơn nữa, với thực lực và địa vị hiện tại của Khương Lập Quần, ai có thể là kẻ thù của hắn? Nhưng mà Khương Lập Quần sau khi nghe xong lời này của anh, hai mắt đột nhiên trở nên tròn xoe, tràn đầy vẻ kinh hãi, kêu lên: "Anh, làm sao anh biết?" Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều có phản ứng. Lâm Tử Minh nói đúng rồi, Khương Lập Quần quả thật có kẻ thù, cũng là cao thủ tiên thiên. Lâm Tử Minh nở nụ cười, anh không hề đánh gãy sự kiêu hãnh của Khương Lập Quần, nhẹ giọng nói: "Đôi mắt của anh đã nói cho tôi đáp án." Bây giờ, Khương Lập Quần thậm chí còn kinh sợ Lâm Tử Minh hơn. Bí mật này thậm chí là cấp dưới thân cận cũng còn không biết được, nhưng Lâm Tử Minh đã phát hiện ra nó khi mới gặp một lần. Lâm Tử Minh đang uống trà một mình với một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt. Sau khi Khương Lập Quần do dự một chút, hắn nói: "Lâm Tử Minh mắt sáng như đuốc, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu được. Khương Mỗ rất bái phục sát đất." Lâm Tử Minh nói đầy ẩn ý: "Với một nửa tài sản của anh làm giá, tôi tin rằng không khó để yêu cầu người khác trả thù cho. Tại sao anh cần phải tự mình ra tay?" "Đúng vậy, Khương Lập Quần có tài sản dòng hàng chục tỷ nhân dân tệ. Nếu thực sự muốn trả thù, căn bản không cần phải bỏ ra một nửa tài sản làm giá. Chỉ cần đưa hơn 10 tỷ nhân dân tệ nhờ một cao thủ cảnh giới tiên thiên báo thù cho hắn, không phải sẽ đáng tin cậy hơn sao?" Khương Lập Quần nắm chặt hai tay, trong mắt bộc phát ra hận thù kinh khủng, muốn thiêu đốt khí tức trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Người khác ra tay thì trả thù kiểu gì? Tôi phải tự mình ra tay, giết chết hắn. Những người khác trong phòng đều sợ hãi trước sự hận thù hiện tại của Khương Lập Quân. Quá hùng ác, hoàn toàn khác với vẻ ngoài hiền lành, dễ tính thường ngày của Khương Lập Quân. Đinh Nhàm với những người khác đã ở bên Khương Lập Quân lâu như vậy, chưa bao giờ trông thấy Khương Lập Quân hung ác như vậy. Lâm Tử Minh sâu sắc nhìn Khương Lập Quân nói: "Tôi có thể giúp anh đột phá cảnh giới tiên thiên." Khương Lập Quân trong phút chốc vui mừng khôn xiết, cao hứng nói: "Thật sao? Thật tuyệt! Cảm ơn Lâm gia sư, cảm ơn Lâm gia." "Không cần cảm ơn nhanh như vậy, tôi còn chưa nói ra điều kiện của mình." Lâm Tử Minh đặt ly rượu xuống, nhẹ nói: "Lâm gia, anh cứ nói đi." Khương Lập Quân nói. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tử Minh, tự hỏi anh sẽ đưa ra điều kiện gì. Lâm Tử Minh đáy mắt lóe lên vài tia tinh tế: "Tôi muốn con người anh." Vẻ mặt của Khương Lập Quân lập tức thay đổi. Hắn là một người đàn ông thông minh, làm sao lại không hiểu ý của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không phải chỉ muốn một nửa tài sản của hắn, mà là tất cả. Khẩu vị này còn lớn hơn cả Ngô Mai Tử. Đình Nhàm với những người khác sau khi nghe thấy, tất cả đều há to mồm, lông mày giật vài lần. Bọn họ đã ở bên cạnh Khương Lập Quân nhiều năm như vậy, bọn họ đương nhiên biết Khương Lập Quân hiện tại có thực lực lớn như thế nào. Có thể nói là vua của thành phố Nguyên. Ngay cả thành chủ Lục Anh Kiệt cũng sợ Khương Lập Quân như vậy. Có bao nhiêu người nghe đến cái tên Khương Lập Quân, họ sẽ có ba lần chấn động. Lâm Tử Minh bây giờ đang trực tiếp cố gắng để Khương Lập Quân về dưới trướng của mình. Điều này không còn có thể được mô tả bằng một cảm giác khẩu vị lớn nữa, mà là sự bất thường thuần túy. Hơn nữa, một người như Khương Lập Quân có sẵn sàng làm cấp dưới của Lâm Tử Minh không? Ngay cả Đào Tam Nương cũng sửng sốt. Cô ấy phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Lâm Tử Minh nữa rồi. Quá độc đoán. Trong phòng to lớn, đột ngột im lặng, mọi người cũng ngừng nói chuyện. Yên lặng đến mức có chút kỳ quái. Khương Lập Quân đang chìm trong suy nghĩ. Phải nói rằng yêu cầu của Lâm Tử Minh có chút bất ngờ, thậm chí còn khiến hắn khó chịu. Khương Lập Quân là ai? Là vua tuyệt đối của thành phố Nguyên. Bao nhiêu năm vất vả mới có được vị trí ngày hôm nay. Kết quả là môi trên của Lâm Tử Minh chạm vào môi dưới của hắn. Hắn sắp bị nuốt chửng. Tuy nhiên, hắn cũng phải thừa nhận rằng Lâm Tử Minh có khả năng này. Tình hình hiện tại chính là như vậy. Huống chi là cái nơi nhỏ nhoi của thành phố Nguyên. Hãy nhìn ra toàn bộ tình cờ, Lâm Tử Minh đều hiên ngang mà đi. Do dự gần 2 phút, Khương Lập Quân ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tử Minh nói: "Lâm gia, khẩu vị của anh có hơi lớn đó." Lâm Tử Minh dựa lưng vào ghế, cười nói: "Anh có thể lùi mà cầu một cần, lấy ra 10 tỷ nhân dân tệ, tôi tự mình ra tay, giúp anh báo thù rửa hận, hoặc là xem đêm nay chưa từng gặp tôi." Khương Lập Quân nghe xong lại im lặng, một lúc sau mới hỏi lại: "Lâm gia, anh thật sự có thể giúp tôi đột phá đến cảnh giới tiên thiên sao?" Đây chính là vấn đề. Thực lòng mà nói, Khương Lập Quân có chút không tin vào Lâm Tử Minh, bởi vì trước đây đã tìm Ngô Mai Tử. Hơn nữa, Ngô Mai Tử cũng không chắc 100% có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Ngoài Ngô Mai Tử ra, hắn còn tìm những bậc thầy khác của cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh nói: "Anh tự mua tiền túy đan, chỉ cần anh hợp tác với tôi, có đủ ý chí để duy trì nó, cũng đến 8-9 phần thành." Khương Lập Quân nghiến răng, lời nói của Lâm Tử Minh thực sự cám dỗ hắn. Chỉ cần Lâm Tử Minh thực sự có thể giúp hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, vậy thì để hắn đầu hàng Lâm Tử Minh cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Lâm Tử Minh nói: "Tôi vẫn ở thành phố Nguyên thêm 2 ngày nữa, trước tối mai anh trả lời tôi, không cần vội vàng." Nhìn Lâm Tử Minh thong thả nhạt sau, Khương Lập Quân đưa ra quyết định, hít sâu một hơi nói: "Không cần tới tối mai, bây giờ tôi đã quyết định rồi." Nói xong, hắn đứng dậy, đi tới chỗ Lâm Tử Minh, quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói: "Lâm gia, chỉ cần anh có thể giúp tôi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, từ nay về sau, Khương Lập Quân tôi sẽ là người của anh." "Được." Lâm Tử Minh ánh mắt cũng sáng lên, đặt đũa xuống, đứng lên, nắm chặt Khương Lập Quân, cười nói: "Tốt lắm, từ nay về sau, Lâm Tử Minh tôi có một ngụm canh uống, nhất định sẽ không bạc đãi Khương Lập Quần anh. Cảnh tượng này rất kỳ lạ. Khương Lập Quần rõ ràng là lớn hơn Lâm Tử Minh rất nhiều, nhưng bây giờ hắn lại cúi đầu chịu thua trước Lâm Tử Minh. Khương Lập Quần liếc nhìn đám người Đinh Nham, họ rất hiểu chuyện, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Lâm Tử Minh, bắt đầu quy hàng. Lâm Tử Minh nhận được một vị tướng hung dữ, tâm trạng đặc biệt tốt. Anh tự hào đến mức uống rượu hà hê với Khương Lập Quần và những người khác. Đào Tam Nương nhìn Lâm Tử Minh với nhiều tình cảm, ngưỡng mộ hơn. Đây là người đàn ông của cô, sự tồn tại phi thường nhất trên thế giới. Sau khi Khương Lập Quần tuyên bố quy hàng, Lâm Tử Minh không hề giấu giếm. Ngay lúc đó, nói cho Khương Lập Quần chìa khóa để đột phá đến cảnh giới tiên thiên cùng những điều cần chú ý. Khương Lập Quần đã sẵn sàng để dùng tiền túy đan. Sau khi đã thu xếp xong công việc của thành phố Nguyên, hắn sẽ lên đường đến thành phố Hoa, bắt đầu phóng tới cảnh giới tiên thiên. Lâm gia, Khương Lập Quần tôi đã gặp bao nhiêu người lợi hại rồi. Nhưng giống như Lâm gia anh, trẻ trông như vậy đã đạt tới cảnh giới tiên thiên thì đúng là người đầu tiên. Lâm gia, tôi từ tận đáy lòng rất khâm phục anh. Khương Lập Quần đứng lên, nâng cốc chúc mừng Lâm Tử Minh, nói với vẻ khâm phục. Đào Tam Nương sau khi nghe thấy những lời này thì đầy kiêu ngạo, nhưng Lâm Tử Minh nói: Khương Lập Quần, nếu anh muốn tiến xa hơn trên con đường võ thuật, tốt nhất hãy bỏ tính cách xô nịnh của mình, tâm phải thuần khiết. Khuôn mặt của Khương Lập Quần đột nhiên đanh lại, lộ ra vẻ xấu hổ. Vừa rồi hắn mới nịnh bợ Lâm Tử Minh thì đã bị phản lại rồi. Hầu hết mọi người sẽ đặc biệt vui mừng khi được hắn tâng bốc. Không ngờ lời nói của Lâm Tử Minh khiến hắn rất xấu hổ. May mắn thay, hắn là một người khôn ngoan, ngay lập tức phản ứng lại những gì Lâm Tử Minh muốn nói, càng cảm kích Lâm Tử Minh hơn. Hắn từ nhỏ đã tu luyện, tài năng cũng không thấp, nhưng nhiều năm như vậy, ngày này qua ngày khác, vẫn bế tắc đỉnh cao hậu thiên, khó có thể đột phá. Hắn từng cho rằng mình đã hết may mắn, nhưng bây giờ lại bị Lâm Tử Minh nhắc nhở, đã sáng tỏ thông suốt. Cảm ơn Lâm gia dạy dỗ, Lập Quần đã nhận. Khương Lập Quần trở nên nghiêm túc, cảm ơn Lâm Tử Minh bằng một cái nắm tay trong niềm tin tuyệt đối. Lâm Tử Minh xua tay, ra hiệu, chỉ là chuyện vặt vãnh. Sau đó họ lại bắt đầu nói chuyện. Nguồn gốc của kẻ thù của anh là gì? Nói nghe đi. Lâm Tử Minh tò mò hỏi. Trong mắt Khương Lập Quần có chút căm hận nào đó, hắn đang định nói, thì lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn. Sau đó, cánh cửa phòng được mở tung ra. Cánh cửa gỗ dày nặng này bị đá trực tiếp đập mạnh vào bức tường phía sau. Tay nắm cửa biến dạng, phát ra tiếng động lớn khiến nhiều người bàng hoàng. Nhìn lại, trước cửa chỉ xuất hiện 4 nam 2 nữ. Người đạp cửa nhìn thấy Khương Lập Quần trong hộp, liền nói đùa. Ôi, còn tưởng là ai ở phòng số 1 cơ. Hóa ra là Khương Nhị Cẩu. Người đàn ông đang nói chuyện cũng gần bằng tuổi của Khương Lập Quần, mặc một bộ đồ đường màu đỏ sẫm, trên tay có sâu chuỗi hạt Phật, không cao, thậm chí còn hơi mập, nhưng từ trên người hắn truyền ra hơi thở kinh người, nhìn là biết không phải người thường. Số ít người bên cạnh hắn cũng là cao thủ, hóa ra lại là cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên. Về động lực, họ hoàn toàn áp đảo Khương Lập Quần với những người khác trong phòng. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng có thể thấy rằng những người này đều đã dùng viên tiền túy đan. Thực lực của họ còn mạnh hơn nhiều so với những cao thủ đỉnh cao hậu thiên bình thường khác. Đặc biệt là người đàn ông trung niên mặc đồ đường. Hắn đã uống 3 viên tiền túy đan, thể chất phi thường cường hãn. Hắn đã có hơi thở của mấy cao thủ cảnh giới tiên thiên rồi. Xét về căn cơ tu luyện, hắn thậm chí còn cao hơn Khương Lập Quần. Khi Khương Lập Quần nhìn thấy những người này, sắc mặt lập tức biến đổi, khó có thể nhìn ra. Về phần Đinh Nham với mọi người, cũng từng người một trở nên căng thẳng, hung hăng nhìn nhau, như thể đang đối mặt với kẻ thù. Trên lông mày hiện lên vẻ hận ý, rõ ràng là có hận thù giữa họ. Đồ béo kia, mày dám tới chỗ của tao làm phiền. Khương Lập Quần đập bàn một cái, đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đường. Ngay lập tức, Đinh Nham cùng hơn chục người cũng rút binh khí ra. vây quanh 6 tên còn lại, nhìn hắn chằm chằm. Theo tình huống này, có vẻ như Khương Lập Quần chiếm ưu thế. Nhưng xét về thực lực, thì thực lực của người đàn ông mặc đồ đường mới thắng. Đương nhiên, trường hợp này không được tính là Lâm Tử Minh. Nếu không, chỉ cần Lâm Tử Minh có thể dùng ngón tay quét sạch 6 người này. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh lúc này có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói thì Khương Lập Quần là đại ca ở thành phố Nguyên, ngay cả thành chủ cũng muốn sợ hắn. Nhưng bây giờ đột nhiên có một tên mập mạp mặc đồ đường ra dám đá Khương Lập Quần. Chính là mấu chốt của tên mập này là cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Nếu như suy đoán của Lâm Tử Minh không sai, phần lớn những người này đều là kẻ thù của Khương Lập Quần. Chuyện này có chút thú vị. Hắn vừa định hiểu ra thì bên kia đã tới cửa. Người đàn ông mập mạp mặc đồ đường đi tới, ánh mắt nhìn về phía phòng. Trong đó Lâm Tử Minh trực tiếp bị hắn phớt lờ. Theo ý kiến của hắn, Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường. Ngay sau đó, ánh mắt của anh đã đặt trên Đào Tam Nương, lộ ra sự nhiệt tình và thèm muốn. Hắn nói: "Khương Nhĩ Cầu, nhìn không ra mày vẫn còn giống một đại mỹ nữ. Hả, lại còn là một người luyện được kỹ thuật quyến rũ. Không tồi không tồi, từ bây giờ trở đi sẽ là đồ chơi của Bạch Thiên Nguyên tao đây. Ha ha ha." Hắn cực kỳ kiêu ngạo, đi thẳng về phía Đào Tam Nương, sau đó muốn chạm vào mặt Đào Tam Nương. Đào Tam Nương sắc mặt lập tức tối sầm lại. Lâm Tử Minh đang ngồi đó, ánh mắt cũng lạnh hơn rất nhiều. Người đàn ông mập mạp này, ngay khi vừa đến đã nói lời gay gắt với Đào Tam Nương, đã chạm phải điều ngược lại của Lâm Tử Minh. "Bạch béo chết tiệt, anh, mẹ nó, tìm chết." Khương Lập Quần tức giận hét lên, cầm lấy một cái bát trên bàn, nặng nề ném vào người Bạch Thiên Nguyên, tốc độ cực nhanh. Bất kể thân phận rõ ràng của Khương Lập Quần là hắn tập đoàn, trên thực tế, cơ sở tu luyện của hắn không tồi. Hầu hết các đấu sĩ chuyên nghiệp đều là những đối thủ kém xa hắn. Nếu như Bạch Thiên Nguyên không tránh, thì hắn sẽ bị thương không nhẹ rồi. Ánh mắt hắn lóe lên, rất dễ dàng né tránh, cười hà hà nói đùa: "Khương Nhĩ Cầu, tôi chỉ đang đùa với con ngựa của anh thôi, sao anh lại tức giận rồi? Tôi nói sự độ lượng của anh nhỏ quá đi, ha ha ha." Những người khác đi cùng hắn cũng cười theo. Khương Lập Quần sắc mặt sầu xa, hắn rụt rè nhìn Lâm Tử Minh, có phần sợ Lâm Tử Minh tức giận. Nhìn vẻ mặt Lâm Tử Minh giống như giếng cổ không sóng, anh vẫn rất bình tĩnh, cũng không nhìn ra được Lâm Tử Minh đang nghĩ gì. "Bạch béo chết tiệt, anh, mẹ nó, muốn tìm chết." Khương Lập Quần chửi rủa. Hắn hiện tại không rõ ý tứ của Lâm Tử Minh, cũng không dám dễ dàng công bố thân phận của Lâm Tử Minh. Trên mạch Bạch Thiên Nguyên vẫn đang đùa giỡn, hoàn toàn không để mắt tới Khương Lập Quần, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu. Hoàn toàn không để mắt tới Khương Lập Quần. "Khương Lập Quần, đồ chó điên, ở đó mà gọi sao?" Khương Lập Quần nghiến răng, hắn quả thực có chút sợ hãi Bạch Thiên Nguyên. Nhưng nếu Lâm Tử Minh ở đây, nếu hắn biểu hiện rất sợ hãi, nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu cho Lâm Tử Minh. Vì vậy, hắn mắng một tiếng, đủ mẹ nó, sau đó ra tay với Bạch Thiên Nguyên. Bạch Thiên Nguyên không hề sợ hãi khi thấy hắn chụp, thay vào đó hắn cười lên. "Ôi, tôi thực sự rất xấu hổ đến tức giận luôn rồi. Muốn ra tay với tôi sao? Chậc chậc." Căn cơ tu luyện của hắn cao hơn Khương Lập Quần. Hắn không sợ Khương Lập Quần một chút nào. Cộng thêm hậu đài của hắn, hắn còn lớn hơn Khương Lập Quần. Lần này hắn đến, biết rõ Khương Lập Quần ở đây, cố ý đến để làm nhục Khương Lập Quần. Nhưng điều mà hắn không bao giờ ngờ tới là Lâm Tử Minh, người đang mạnh nhất gần đây, lại thực sự có mặt ở đây. Nếu biết thì hắn cũng không dám xông vào gây chuyện. Lúc này hắn đối mặt với công kích của Khương Lập Quần, tỏ ra khinh thường, không né tránh, trực tiếp đối đầu với Khương Lập Quần. Một nắm đấm vụt qua, nó va chạm trực tiếp với nắm đấm của Khương Lập Quần. Chiếc ghế dưới mông hắn bung ra, lùi về phía sau 2 bước. Trong khi Khương Lập Quần lùi lại 5 bước với một dấu vết đau đớn trên khuôn mặt. Hiển nhiên, trong trận chiến với Bạch Thiên Nguyên vừa rồi, hắn không thể đấu với Bạch Thiên Nguyên mà rơi vào thế bất lợi. "Khương Nhĩ Cầu, đây là thực lực của mày sao?" "Quá yếu, mày đúng là đồ rác rưởi. Làm sao có thể chống lại đại ca của tao? Bạch Thiên Nguyên lắc đầu khinh thường, sau đó liền trực tiếp điên cuồng tấn công Khương Lập Quần. Phải nói là Bạch Thiên Nguyên tuy không cao, thậm chí hơi thấp béo, nhưng thể lực thực sự rất tốt, chiêu thức cũng rất bá đạo, tỏa ra một ít mạnh mẽ trong căn phòng đó. Đối mặt với công kích của hắn, sắc mặt Khương Lập Quần lập tức trở nên ngưng trọng, lộ ra vài phần sợ hãi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đấu với Bạch Thiên Nguyên, nhưng là lần nào cũng không thể đánh bại Bạch Thiên Nguyên. Bây giờ cũng vậy. Một hồi sau, hắn đã bị Bạch Thiên Nguyên đè xuống đánh. Về phần Đinh Nham với những người khác, họ cũng bị năm người khác đè lên mà đánh. Một lúc sau, họ đã nằm trên mặt đất, bị thương nặng. Khương Nhĩ Cầu, mày quá rác rưởi. Đã nhiều năm như vậy rồi mà một chút tiến bộ cũng không có. Bạch Thiên Nguyên lắc đầu, rất khinh thường và coi thường, sau đó tăng tốc công kích, phá vỡ phòng ngự của Khương Lập Quần bằng một cú đấm. Lại một cú đấm súng khác khiến Khương Lập Quần bị thương nặng. Ngay sau đó, Lâm Tử Minh đã ra tay. Lâm Tử Minh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, chớp mắt đến trước mặt Bạch Thiên Nguyên, thản nhiên đấm vào nắm đấm của Bạch Thiên Nguyên. Bạch Thiên Nguyên đột nhiên bị va chạm mạnh, một lực lượng cực lớn tràn vào. Hắn cảm giác như bị một chiếc xe tốc độ cao đâm phải, không chịu nổi chút nào, đành phải khiêm tốn lùi về phía sau. Lực đạo quá lớn, khi hắn ra sức, đôi giày của hắn lực của nắm đấm nổ tung, biến thành chân trần, nhìn có chút thảm hại. Lâm Tử Minh cũng không thèm nhìn hắn, mà là trực tiếp nói với Khương Lập Quần. Người này là kẻ thù của anh. Khương Lập Quần choáng váng, cú đấm của Bạch Thiên Nguyên vừa rồi khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Một khi bị dính đòn thì không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng lại bị Lâm Tử Minh tát bay đi như muỗi. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến hắn nhất thời không phục hồi lại được tinh thần. Bạch Thiên Nguyên kinh hãi nhìn Lâm Tử Minh, cảm thấy tất cả sức mạnh dâng trào trước mắt sắp nuốt chửng cả người hắn vào rồi. Hắn hiện tại được coi là đến nửa đường của cảnh giới tiên thiên rồi. Với cảnh giới tiên thiên chân chính, có thể nói là tồn tại bất khả chiến bại. Thiếu niên trước mắt nhìn dáng dấp đó mà có thể dễ dàng đẩy lùi hắn. Chỉ có một khả năng, đó là đối phương là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Hỡi anh, rốt cuộc là ai? Bạch Thiên Nguyên kinh ngạc hét lên. Những người khác trong phòng cũng đều kinh ngạc. Dù là người của Khương Lập Quần hay là của Bạch Thiên Nguyên, dựa vào biểu hiện của Lâm Tử Minh vừa rồi, hoàn toàn vượt xa Bạch Thiên Nguyên không chỉ một bậc. Khương Lập Quần cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ với hưng phấn, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, người này tên là Bạch Thiên Nguyên, đã ba lần dùng viên tiền tùy đan, khẳng định là bất khả chiến bại dưới cảnh giới tiên thiên, còn chó hung ác kia là thuộc hạ của người đó. Khi nói điều này, hắn nghiến răng rất tức giận. Lâm Tử Minh gật đầu nói, có muốn tôi động thủ phế hắn? Bạch Thiên Nguyên nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, kích động hét lớn. Này, tôi không quan tâm anh là ai, tốt nhất đừng hành động hấp tấp. Ông chủ của tôi là một siêu cao thủ trong cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh hoàn toàn không để ý tới hắn. Ở trong mắt anh, Bạch Thiên Nguyên chẳng qua là một con kiến, động động ngón tay là có thể phế rồi. Khi Khương Lập Quần nghe thấy lời của Lâm Tử Minh nói, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, mở miệng muốn đồng ý, nhưng khi lời nói chạm đến môi lại kìm được, lắc đầu nói, cảm ơn Lâm gia có lòng tốt, nhưng tôi vẫn muốn tự mình làm. Khóe miệng Lâm Tử Minh hơi nhếch lên, lộ ra vài phần tán thưởng, gật đầu đồng ý. Bạch béo chết tiệt, trở về nói cho người đàn ông họ Diêu, tôi sớm muộn gì cũng sẽ tự mình lấy cái đầu chó của hắn, để hắn rửa cổ sạch sẽ cho tôi. Khương Lập Quần độc đoán nói. Vẻ mặt của Bạch Thiên Nguyên vô cùng ảm đạm, không ngừng thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Khương Lập Quần, sau đó nhìn Lâm Tử Minh đầy sợ hãi. Hắn đã nhìn ra được là Lâm Tử Minh là cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn chưa nhận ra thân phận của Lâm Tử Minh. Hắn nặng nề khịt mũi, không dám nói thêm gì nữa, liều mạng bỏ đi. Sau những gì vừa xảy ra, Khương Lập Quần càng thêm kinh sợ Lâm Tử Minh. Hắn không dám có ý nghĩ làm trái. Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục ở lại, rời đi với Đào Tam Nương sau khi chào hỏi một tiếng. Sếp, anh thật sự muốn phục tùng Lâm gia sao? Vào đến phòng làm việc, đóng cửa, Đình Nham khó hiểu hỏi. Trong đầu hắn, Khương Lập Quần là một kẻ tham vọng, không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Nhưng tối nay, Khương Lập Quần lại trực tiếp đầu hàng Lâm Tử Minh. Thật sự có một chút lật đổ ba quan điểm của hắn. Khương Lập Quần gật đầu tỏ ý khẳng định. Đinh Nham lại nói, cảnh giới tiên thiên kia thật sự khó như vậy sao? Là một người bình thường, Đinh Nham thật sự không thể hiểu nổi những gì Khương Lập Quần đã làm. Phải biết rằng Khương Lập Quần là một đại gia với khối tài sản hàng chục tỷ, địa vị xã hội của hắn cũng rất cao, người trên người, hoàn toàn không cần phải đi làm thuộc hạ của ai hết. Khương Lập Quần nhìn Đinh Nham khịt mũi nói, người bình thường như mấy người biết cái gì, với tài sản mấy chục tỷ nhân dân tệ đối mặt với cảnh giới tiền thiên có là gì? Cảnh giới tiền thiên là cảnh giới siêu phàm, nó không đơn giản như biến chất vũ lực, cái chính là trí thông minh, tuổi thọ, trí lực với sự khám phá sâu hơn giới hạn của con người. Đừng nói mấy chục tỷ nhân dân tệ, cho dù 100 tỷ nhân dân tệ có thể đổi lấy cảnh giới tiên thiên, tôi sẽ lựa chọn không chút do dự đổi lấy. Đinh Nham nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cảnh giới tiên thiên là phi thường, nhưng không ngờ lại có thể phi thường như vậy. 100 tỷ nhân dân tệ đổi lấy cảnh giới tiên thiên, chuyện này thật sự là điên rồi. Vậy thì Lâm gia không phải tương đương với thần tiên sao? Đinh Nham nuốt nước bọt nói. Khương Lập Quần gật đầu, trong mắt hiện lên sự ghen tị, khao khát, nói, theo lý mà nói, anh ta quả thực gần giống như một vị thần. Nếu không, anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng lựa chọn phục tùng anh ta như vậy sao? Mấu chốt là anh ta hiện tại vẫn chưa đến 30 tuổi, còn xa mới nhìn thấy đỉnh cao cuộc đời của anh ta. Tương lai là vô hạn. Anh thấy tôi phục tùng anh ta, nhưng không thấy sâu xa hơn. Tài sản vẫn là của tôi, do tôi kiểm soát. Đương nhiên, đây là chuyện tầm thường. Điều quan trọng nhất là đi theo Lâm gia, tự thân cũng có thể mang lại một sự cải thiện rất lớn. Sau khi Đinh Nham nghe Khương Lập Quần giải thích, hắn cũng bắt đầu cao hứng, không còn nghi ngờ hay suy nghĩ đến chuyện phản nghịch nữa. Khương Lập Quần nói thêm, gần đây, nhiều thế lực ngoại bang đã vào cuộc. Tôi nghi ngờ rằng Diêu Thánh đã thông đồng với các thế lực ngoại bang. Sau khi nuốt sinh mệnh của họ, thực lực của hắn đã bắt đầu tăng lên. Đinh Nham ngẩn ra, vị dị năng giả là thế nào? Sao nó giống như một bộ phim vậy? Hắn chưa từng nghe về nó trước đây. Hắn muốn tiếp tục hỏi han, nhưng Khương Lập Quần hiển nhiên không muốn nói gì nữa. Xua tay ra hiệu cho hắn quay về đi. Không còn cách nào khác, hắn rời khỏi phòng làm việc của Khương Lập Quần với một chút nghi ngờ. Sau khi Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương rời khách sạn, họ đi dạo một lúc rồi đi xem phim, mãi đến 11 giờ tối mới rời đi. Khi cô ấy bước ra khỏi trung tâm thương mại, Đào Tam Nương đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, ghé vào tai anh rồi thì thầm. Tử Minh, hay là chúng ta tối nay không về nhà nữa? Hả? Lâm Tử Minh sửng sốt, nói. Tại sao? Còn giận mẹ cô hả? Đào Tam Nương trợn mắt, chửi đầu gỗ Lâm Tử Minh, không hiểu ý cô ấy gì hết. Cô ấy nhìn thoáng qua khách sạn Duy Dã Mịch đối diện, nói. Nghe nói, môi trường của khách sạn Duy Dã Mịch này rất tốt, giường rất lớn, cũng rất mềm, ngủ rất thoải mái. Chúng ta cùng đi trải nghiệm đi. Hừ. Lâm Tử Minh nhịp tim trong nháy mắt nhảy lên. Đào Tam Nương cũng đã nói đến bước này rồi. Nếu còn không hiểu thì sẽ là một cái đầu heo rồi. Nhìn Đào Tam Nương mặt đỏ bừng như hoa đào, giống như quả đào. Quả đào đang chín chờ hái, tim Lâm Tử Minh đập nhanh hơn. Anh đã không còn là anh chàng trong trắng, không biết gì như lúc đó nữa. Đương nhiên biết, một kẻ người ưu tú như Đào Tam Nương chinh phục được thì sẽ tuyệt vời thế nào. Cái này có gì để trải nghiệm chứ? Lâm Tử Minh đỏ mặt nói. Đào Tam Nương ánh mắt trắng bệch, trực tiếp nắm lấy tay của anh đi tới khách sạn Duy Dã Mịch, nói. Ngừng dai dòng, đêm nay nhất định phải ăn thịt anh, Chúa Giê-xu đến cũng không cứu được anh. Lâm Tử Minh nhìn thấy ánh mắt hung ác của Đào Tam Nương, anh không khỏi rùng mình. biết rằng đêm nay anh không thể chạy trốn, vì vậy anh chỉ có thể cười đau khổ. Khách sạn Duy Dã Mịch thực ra không phải là khách sạn quá cao cấp, nhưng cũng đủ cho Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương. Đào Tam Nương thực sự khá lo lắng, đừng nhìn vẻ cởi mở thường ngày của cô ấy trước nhiều người đàn ông, thực ra cô ấy là một hoàng hoa khuê nữ, thân mình vẫn còn rất sạch sẽ. Bây giờ cô ấy đang nắm lấy cánh tay của Lâm Tử Minh, hành động rất bình tĩnh. Nhịp tim của cô ấy đã gần như nhanh đến cực đại luôn rồi, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rất nhiều. Tam Nương, hay là chúng ta hoãn tốc độ, vẫn còn nhiều thời gian, Lâm Tử Minh lung tung nói. Nhưng ngay khi anh nói xong, Đào Tam Nương đã đè anh vào tường. Đồ mẹ! Lâm Tử Minh nuốt nước bọt. Trong tình huống này, đối mặt với một người yếu tố như vậy, thực sự rất khó để Lâm Tử Minh không thể bị loạn. Anh cũng không phải là Liễu Hạo Huệ. Anh không cần phải có gánh nặng tâm lý nào cả. Em sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Sở Phi. Chỉ coi em như người bạn tâm giao là được rồi. Đào Tam Nương kiễng chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi Lâm Tử Minh, khi chạm vào nói với giọng nhẹ nhàng. Lâm Tử Minh sững người một lúc rồi nói một cách chua chát, cũng có chút đáng thương. Tam Nương, tại sao cô lại làm thế này? Em hạnh phúc, em thích, anh quản được à? Đào Tam Nương khịt mũi một chút, tự hào nói. Lâm Tử Minh cạn lời. Đã có rất nhiều chuyện giữa anh và Đào Tam Nương, bây giờ chắc chắn anh cũng có một chút tình cảm với Đào Tam Nương. Điều tồi tệ nhất là Sở Phi luôn khuyến khích anh tìm bồ nhí bên ngoài, còn tự tin nói rằng đó là để giúp cô giảm bớt áp lực. Điều này càng khiến Lâm Tử Minh có dũng cảm chấp nhận Đào Tam Nương. Trên thực tế, anh cũng biết rằng phái Mạnh thực sự sử dụng chế độ một vợ một chồng như một sự kiềm chế là không thực tế. Hầu như tất cả những người có khả năng đều có nhiều hơn một người phụ nữ xung quanh mình. Điều này đặc biệt đúng đối với những kẻ mạnh trong cảnh giới tiên thiên. Thể chất của cảnh giới tiên thiên chính là quá cường tráng. Phụ nữ bình thường không thể hài lòng về phương diện đó. Trừ phi người vợ đó cũng là cao thủ của cảnh giới tiên thiên mới có thể dung hòa. Tuy nhiên, có quá ít trường hợp như thế này. Các cao thủ cảnh giới tiên thiên đã hiếm rồi. Phụ nữ là cao thủ cảnh giới tiên thiên lại càng ít hơn. Trong số 10 người, cũng khó 2-3 người. Hơn nữa, mỗi cao thủ của cảnh giới tiên thiên đều có cá tính, suy nghĩ mạnh mẽ riêng, khó có thể dung hợp được. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Minh đột nhiên nghĩ đến một người. Người phụ nữ đó tên là Nghê Thường. Theo lời nói của lão xỉu thì cũng chạc tuổi anh. Căn cơ tu luyện đã đạt đến cảnh giới tiên thiên thượng thừa. Nếu là cô ấy... Phầy phầy phầy, anh đang nghĩ gì vậy? Đào Tam Nương cười khúc khích, nói: Chờ một chút, em đi tắm đã. Nghe tiếng nước bắn ra từ bên trong, lòng Lâm Tử Minh như bị mèo cào, quá ngơ ngáy. Bây giờ Lâm Tử Minh đã nhận ra ý nghĩa của việc một ngày trôi qua như một năm. Đào Tam Nương đang ở trong đó, cô ấy thực sự đã tắm rửa những nửa tiếng rồi. Lâm Tử Minh thực sự không thể hiểu tại sao Đào Tam Nương có thể tắm rửa lâu như vậy. Cuối cùng, khi Đào Tam Nương đi xa, trên mặt nước có một đám sương mù giống như hoa sen, khiến cho Lâm Tử Minh ngơ ngác. Đâu rồi? Khi Đào Tam Nương nhìn thấy Lâm Tử Minh mê mẩn, cô ấy vừa xấu hổ vừa tự hào. Ngoại hình là tài sản lớn nhất của cô ấy. Lâm Tử Minh cũng tắm xong đi xa, đang chuẩn bị chơi rồng phượng, thì đột nhiên điện thoại di động trên bàn vang lên, có người gọi cho anh. Nhạc chuông này khiến Lâm Tử Minh dừng động tác, cầm điện thoại di động lên, phát hiện đó là vệ sĩ chịu trách nhiệm an toàn cho gia đình Sở Phi, liền khiến anh sửng sốt, lập tức trả lời điện thoại, trầm giọng nói: Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia nói ngay: Ông chủ, tôi vừa phát hiện có hai người nước ngoài đang rình rập phu nhân, có ý đồ không tốt với phu nhân. Người nước ngoài? Lâm Tử Minh không khỏi sửng sốt. Anh dường như không làm mất lòng người nước ngoài nào. Trong một lát, anh chợt nhớ ra Sử Mật Tư và Khang Nạp không phải là người nước ngoài sao? Lẽ nào họ còn dám tự đến gây phiền phức, còn tìm đến chỗ Sở Phi? Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Tử Minh trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: Trình độ tu luyện của hai người ngoại quốc này là như thế nào? giọng nói của vệ sĩ truyền đến từ điện thoại. Hai người nước ngoài này rất mạnh, tôi và A Hoa đang theo dõi họ. Tôi nghi ngờ rằng họ là... A! Đột nhiên, tiếng vệ sĩ hoảng hốt nghe điện thoại. Tiếp theo là tiếng điện thoại rơi xuống đất, tiếng vệ sĩ bị trúng đạn. Lâm Tử Minh trái tim ngay lập tức nâng lên. Trong trường hợp này, rõ ràng là hai vệ sĩ đã bị giết. Và rất có thể đó là hai người nước ngoài đang theo dõi. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Lâm Tử Minh trở nên u ám. Lúc này mọi cảm xúc đều biến mất sạch sẽ. Bây giờ anh chắc chắn hơn 90% là hai người đó là sở mật từ với Khang Nạp. Lần trước, Lâm Tử Minh đã rộng lượng buông tha cho bọn họ, tạo cơ hội cho bọn họ cải tạo. Nhưng bây giờ, bọn họ không những không cảm kích mà còn dám tới gây phiền phức. Nếu đã như vậy, Lâm Tử Minh không cần phải khách sáo. Đào Tam Nương nhận ra tâm trạng của Lâm Tử Minh không ổn, cô ấy đi tới hỏi. Sao vậy? Lâm Tử Minh hít một hơi, đơn giản nói lại những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng ánh mắt lạnh lùng, sát khí, nói. Hai người ngoại quốc này, lần trước anh đã cho bọn họ một con đường sống sót, nhưng bọn họ vẫn không có ý định thay đổi, đi ra tay với những người xung quanh anh. Anh không thể tha cho bọn họ. Đào Tam Nương cũng trở nên tức giận. Quá kinh tởm, những người nước ngoài này đã ăn tim hùm gan báo rồi, lại dám kiêu ngạo như vậy trên lãnh thổ Hoa Quốc. Tử Minh, anh mau quay về đi, đừng để những người xung quanh xảy ra chuyện. Lâm Tử Minh gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Còn em thì sao? Lâm Tử Minh nhìn cô ấy, nói với vẻ xấu hổ. Vô dĩ, anh đi với cô ấy về thành phố Nguyên, là muốn ở cùng cô ấy, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Đào Tam Nương cười nói. Em rất tốt, đã lớn như vậy rồi, còn không lo được cho bản thân sao? Anh không cần lo cho em, mau quay về đi. Hai ngày này em về ở với người nhà, sẽ ở thành phố Hoa gặp anh sau. Được. Lâm Tử Minh gật đầu. Khi xảy ra chuyện như thế này, anh cũng không có tâm trạng ở lại. Khi anh quay lưng rời đi, ánh mắt Đào Tam Nương lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cô ấy nhanh chóng trở nên cứng rắn. Vùng nắm đấm, thề trong lòng rằng lần sau nhất định phải hạ gục Lâm Tử Minh. Sau khi Lâm Tử Minh ra ngoài, anh tức tốc trở về thành phố Hoa trong đêm. Anh không đi xe hơi bởi vì chiếc xe không nhanh bằng anh đi bộ. Đây không phải là nói quá, hiện tại anh đang chạy cực nhanh, có thể chạy nước rút 50 hoặc 60 mét trong một giây, tương đương với 200 km/h. Hơn nữa, anh có tốc độ trung bình cộng thêm thể lực rất đáng kinh ngạc, tính thì cũng khoảng nửa tiếng đã trở về thành phố Hoa rồi, mà đi xe bình thường phải mất ít nhất 3 hoặc 4 giờ. Cuối cùng quay trở lại Vịnh Du Long, tìm thấy người vệ sĩ trong một khu rừng nhỏ gần đó. Giờ hắn đã bị đánh gục. Anh bước tới, nhìn thấy bộ dạng của tên vệ sĩ, trong lòng anh nổi lên một cơn tức giận. Chỉ thấy người vệ sĩ bị lột trần, tay chân bị trói, còn bị trói bằng dây sắt, trói rất chặt, khiến người vệ sĩ bê bết máu. Đó còn chưa tính, tên vệ sĩ này trên người đầy thương tích, vết thương bầm tím khắp nơi, máu không ngừng rỉ ra, trông rất thống khổ. Miệng hắn bị nhét tất, hoàn toàn không nói lên lời. Điều khiến Lâm Tử Minh giận nhất là người vệ sĩ được che bằng những dòng chữ, chữ Hán quanh co. Hoa Quốc bệnh hoạn. Những dòng chữ này đều là máu, đều dùng những vật nhọn khắc lên trên người vệ sĩ đó. Lâm Tử Minh hiếm khi tức giận như vậy, nhưng bây giờ anh thực sự tức giận, vô cùng tức giận. Khi người vệ sĩ nhìn thấy Lâm Tử Minh xuất hiện, nước mắt hắn chảy ra, miệng hét lên, nhưng vì miệng bị chặn nên không thể phát ra âm thanh. Lâm Tử Minh trong mắt lộ ra hai đoàn tức giận. Lần này anh thực sự tức giận. Hai người nước ngoài chết tiệt này thực sự đã dám ngược đãi đồng bào của anh theo cách này. Đây không còn là vấn đề đơn giản của bất bình cá nhân nữa rồi. Anh hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại. Sau đó tiến tới, nới lỏng dây trói cho vệ sĩ, lấy chiếc tất ra khỏi miệng đối phương. Người vệ sĩ lập tức ho dữ dội, thân thể phát run, nước mắt chảy ròng ròng. Ông chủ, thực xin lỗi, thuộc hạ đã làm anh mất mặt. Lâm Tử Minh cởi quần áo, mặc vào cho hắn, rồi đỡ hắn dậy. Vệ sĩ nhìn thấy Lâm Tử Minh thực sự cởi quần áo mặc vào cho mình, hắn ngay lập tức nhao nhao hoảng sợ, nói. Ông chủ, cái này sao được? Lâm Tử Minh ôm hắn xuống, trịnh trọng nói. Không sao hết, anh vì bảo vệ gia đình tôi mà bị thương, tôi cởi quần áo mặc vào cho anh, chẳng là gì hết. Người vệ sĩ nghiến chặt răng, nước mắt lại tuôn ra như đài phun, cảm động như chưa từng có. Bây giờ, hắn biết chính xác thân phận của Lâm Tử Minh, cao quý đến mức nào. Thực sự cởi quần áo của mình mặc chúng vào người hắn, khiến hắn có thôi thúc muốn chết vì Lâm Tử Minh. Ông chủ, tôi vô dụng. Khi Lâm Tử Minh nghe điều này, anh cười khúc khích, một linh cảm xấu đột nhiên dấy lên trong lòng anh. Hắn vội vàng nói. Anh có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Nhà tôi bị giết rồi. Đây là một sự cố gắng mà anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Nếu có bất kỳ tai nạn nào với Sở Phi và bố mẹ vợ, anh thề rằng sẽ giết Sử Mật Tư với Khang Nạp, cho dù phải đuổi họ đến tận cùng thế giới. Người vệ sĩ cảm nhận được luồng sát khí toát ra từ Lâm Tử Minh vào lúc này, lập tức bị sốc, vội vã nói. Không có, không có. Phu nhân hôm nay vẫn ở nhà, không có bị gì hết. Hai người nước ngoài đó không dám động đến phu nhân. Lâm Tử Minh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Sở Phi cùng bố mẹ vợ không bị gì là được rồi. Hai người nước ngoài này có để lại lời nào không? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Vệ sĩ gật đầu nói. Nói rồi, lần này bọn họ vì ông chủ mà đến. Người vệ sĩ nói lại những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Trong mắt tràn đầy hận ý. Vừa rồi bị hai người ngoại quốc kia hành hạ, tôn nghiêm hoàn toàn bị chà đạp dưới lòng bàn chân. Lâm Tử Minh sau khi nghe xong cũng vô cùng tức giận. Bây giờ anh chắc chắn 100% rằng hai người nước ngoài này là do Sử Mật Tư phái đến. Có vẻ như anh phải hành động. Sau đó, sau khi an ủi vệ sĩ, anh trợ cấp một khoản phí, yêu cầu vệ sĩ quay về dưỡng thương. Lâm Tử Minh về nhà trước. Sở Phi ngạc nhiên khi thấy anh trở lại, liền nấu cho anh bữa tối. Lâm Tử Minh cảm giác được Sở Phi lưu luyến và dịu dàng đối với mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, trong lòng càng thêm kiên định. Dù thế nào, Sở Phi cũng không thể gặp khó khăn. Sau khi Sở Phi ngủ say, Lâm Tử Minh bắt đầu điều tra thông tin về Sử Mật Tư và Khang Nạp, phát hiện ra rằng họ vẫn đang ở thành phố Hoa. Lần trước, ở trong lồng bát giác, anh đã lật ngược Khang Nạp dễ dàng như vậy. Kết quả, bọn họ còn dám đến làm phiền Lâm Tử Minh. Không phải bọn họ không sợ chết, mà là chỉ có một khả năng, chính là tìm được trợ giúp đắc lực, nghĩ rằng có thể trả thù. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, bây giờ anh đã trở lại, nhất định sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Những kẻ không thuộc chủng tộc của tôi phải bị trừng phạt. Chính vì lẽ đó mà bây giờ là thế kỷ 21, thời đại của ngôi làng toàn cầu, mỗi quốc gia có một chủng tộc khác nhau, mối quan hệ không còn căng thẳng như trước. Tuy nhiên, do người nước ngoài tự nhiên cao hơn người Hoa quốc, cộng với tính cách kiêu ngạo, nên họ luôn coi thường người Hoa quốc. Thậm chí, trên lãnh thổ Hoa quốc, họ còn ức hiếp người Hoa quốc bằng nhiều cách khác nhau. Lâm Tử Minh đến đây đã đọc rất nhiều tin tức tương tự, nhưng chưa từng gặp phải. Bây giờ gặp phải, nhất định sẽ không bỏ qua. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Tử Minh đích thân đưa Sophie đi làm. Anh đã sớm phát hiện có hai người nước ngoài đi theo. Vừa thấy anh, ánh mắt hiển nhiên là hưng phấn. Báo cáo cho Sử Mật Tư, người đàn ông Hoa quốc đó đã xuất hiện. Một trong những người nước ngoài đó nói đầy phấn khích, ngay lập tức gọi điện cho Sử Mật Tư. Khi nghe tin, Sử Mật Tư cũng rất vui. Anh ta cười và ra lệnh cho họ làm theo. Sau khi cúp điện thoại, Sử Mật Tư hào hứng nói. Nói với mọi người một tin vui, là người Hoa quốc họ Lâm đã xuất hiện. Bây giờ, Thác Ni và Yêu Hàn đang theo dõi. Ha ha ha. Cái gì? Anh ta xuất hiện rồi. Được rồi, tốt. Khang Nạp, người đang đè ngực Trần đánh bao cát, trở nên phấn khích khi biết tin. Hắn đấm mạnh vào bao cát, khiến bao cát nổ tung chỉ với một cú đấm. So với trước đây, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Nếu Lâm Tử Minh ở đây, sẽ có thể thấy rằng thể chất của Khang Nạp đã tăng lên rất nhiều, đã đạt đến trình độ của đỉnh cao hậu thiên. Biết đấy, lần cuối gặp nhau chỉ cách đây 1-2 tháng. Lúc đó, sức mạnh của Khang Nạp chỉ ở mức cao thủ. Bây giờ chỉ mới trôi qua rất ít thời gian mà hắn đã phát triển đến mức này. Đây là một điều rất phi khoa học. Hơn nữa, Khang Nạp chỉ là một vận động viên chiến đấu, không phải là một người tu luyện. Phương pháp huấn luyện của hắn hiện đại khó có thể đạt đến đỉnh cao hậu thiên. Sử Mật Từ mở to mắt ngạc nhiên nói, Khang Nạp, sức lực của anh càng ngày càng mạnh. Ôi trời, ngay cả bao cát đặc biệt cũng bị anh thổi bay bằng một đấm. Hiện tại, một cú đấm của anh có uy lực làm sao? Những người khác cũng bày tỏ sự kinh hoàng. Khang Nạp cười toe toét, đặc biệt tự hào với hãnh diện. Không chỉ sức mạnh của hắn tăng lên, mà kích thước của hắn thực sự đã tăng thêm 5cm. Giờ đây, hắn đã cao hơn 1,9m. Cơ bắp cũng đặc biệt mạnh mẽ. Hắn giống như một con gầu nâu với sức mạnh hủy diệt khô khan. Hắn tung một cú đấm vào chiếc máy đang kiểm tra sức mạnh nắm đấm của mình bên cạnh. Với một tiếng nổ lớn, chiếc máy nặng vài tấn bị rung chuyển. Trên màn hình, một con số xuất hiện. 2879. Nói cách khác, cú đấm của Khang Nạp đã đạt hơn 2000 cân. Đây có còn là con người sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.